Con đường bá chủ, chương 1130, hai vị trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong linh giới châu, Lạc Nam nhẹ mở hai mắt tê đê a tạ nàng. Nhìn ba bình đế đan nằm ở trước mặt, hắn mỉm cười nói tiếng cảm tạ. So với những tài nguyên ngươi giúp ta khôi phục linh hồn, chút việc nhỏ này đáng là gì? Bắc Cung Hàm Ngọc rời khỏi cơ thể hắn, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Lạc Nam mỉm cười, hai mắt tràn đầy thưởng thức nhìn lấy nàng. Trước mặt hắn lúc này là linh hồn của một đại mỹ nhân thành thục vô cùng rõ nét. Nàng nhìn qua như một nữ nhân 27-28 tuổi, độ tuổi thành thục và chín mộng như mật đào, sở hữu vẻ đẹp không chút tì vết, ngũ quan tinh tế tuyệt luân, mái tóc như ngân hà lóng lánh chảy xuống bờ lưng thướt tha, vầng trán trắng nõn cao ngạo có khảm một nốt chu sa ở giữa mi tâm, đôi mắt trong veo ẩn chứa những cảm xúc phức tạp của sự từng trải, mũi quỳnh cao thẳng, bờ môi căn mộng đỏ thẳm hé mở, lộ ra hàm răng trắng đều như ngọc bên trong. Bộ ngực to tròn đầy ắp, vòng eo không xương nhỏ nhắn, bờ mông màu mở vểnh lên, đôi chân dài miên mang. Tất cả tạo nên một thân thể đồng hồ cắt hoàn mỹ. Khí chất của nàng không kiêu ngạo phóng khoáng như Âu Dương Thương Lan, không cao quý uy nghiêm như nữ hoàng, không có trong trẻo lạnh lùng như Độc Cô Ngạo Tuyết. Bắc Cung Hàm Ngọc mang một cổ khí chất đằm thắm pha lẫn dịu dàng, cực kỳ yên tĩnh. Nhìn thoáng qua, nàng chắc chắn không lưu lại ấn tượng mạnh như Âu Dương Thương Lan hay nữ hoàng. Nhưng nếu ở gần nàng càng lâu, nhìn ngắm nàng càng nhiều, sẽ càng nhìn càng thấm, càng ngắm càng mê. Cuối cùng đắm chìm vào trong đó, khó thể thoát ra được. Đến khi đó ngươi sẽ nhận ra, khuynh quốc khuynh thành không đủ để hình dung nàng, chim sa cá lặn đối với nàng là xem nhẹ. Lạc Nam lần đầu tiên chứng kiến một vẻ đẹp như vậy, Bắc Cung Hàm Ngọc như một hũ rượu, ủ càng lâu vị sẽ càng ngon, không hề thấy ngán. Hiển nhiên, sau khi được hắn cung cấp số lượng lớn tẩy hồn thủy cũng như nguyên liệu trị thương linh hồn, thì bóng dáng của Bắc Cung Hàm Ngọc nhìn càng thêm rõ nét, so với có da có thịt hoàn chỉnh cũng chẳng kém bao nhiêu. Mà ký ức của nàng cũng đã được khôi phục phần lớn. Thì ra, Bắc Cung Hàm Ngọc đúng là thành viên của Tiên Ma Cung, nhưng không phải hậu bối như mấy người đình manh manh chúng nữ. Nàng là muội muội của gia chủ Bắc Cung Thế Gia gia tộc luyện đan đỉnh cấp trực thuộc Tiên Ma Cung. Trong trận đại chiến năm đó, chính đại ca của nàng là gia chủ Bắc Cung Thế Gia đã liều mạng đến phút cuối cùng để giúp nàng lưu lại một tia tàn hồn sót lại xuyên vào vòng xoáy hư không. Năm đó, Bắc Cung Hàm Ngọc cũng đảm nhiệm chức trưởng lão bên trong Tiên Ma Cung, mà đại ca của nàng chính là thập trưởng lão. Nguyên nhân Bắc Cung Thế Gia đầu nhập vào Tiên Ma Cung chính là vì thê tử của đại ca, cũng chính là đại tẩu của Bắc Cung Hàm Ngọc là một vị nữ địa ma đế, trong khi đó Bắc Cung Gia lại là gia tộc thuộc tiên giới. Đáng tiếc, trong trận chiến năm đó thì cả đại ca và đại tẩu của nàng đều đã tử trận. Lạc Nam cũng từ miệng của Bắc Cung Hàm Ngọc biết được không ít gia tộc hùng mạnh thuộc Tiên Ma Cung năm xưa. Trong đó, Âu Dương Thế Gia chính là gia tộc của đại trưởng lão, tinh thông thương đạo. Độc Cô Thế Gia là gia tộc của nhị trưởng lão, tinh thông kiếm đạo. Tây Môn Thế Gia là gia tộc của tam trưởng lão, tinh thông đao đạo. Tư Mã Thế Gia là gia tộc của tứ trưởng lão, tinh thông chiến đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Các là thế lực của ngũ trưởng lão, đây là nơi tập hợp tất cả yêu thú, thần thú bên trong Tiên Ma Cung, mà vị cường giả Tiên Ma Yêu Đế chính là xuất thân từ Yêu Các này, bí thuật vạn thú Tiên Ma Biến của Lạc Nam sở hữu là do hắn sáng tạo. Võ Gia là gia tộc của Lục trưởng lão, tinh thông võ đạo. Đình Gia là gia tộc của Thất trưởng lão, tinh thông lực đạo. Quân Gia là gia tộc của Bát trưởng lão, tinh thông trận pháp, bày binh bố trận, điều binh khiển tướng. Hoa Gia là gia tộc của Cửu trưởng lão, tinh thông cung tiễn đạo. Cho đến Bắc Cung Thế Gia chính là gia tộc của thập trưởng lão, tinh thông đan đạo. Mỗi một vị trưởng lão của Tiên Ma Cung đều là thiên đế cấp cường giả, có sở trường riêng, thế mạnh riêng. Hơn nữa trong gia tộc của bọn hắn không chỉ có một vị thiên đế. Điển hình như Bắc Cung Thế Gia mặc dù chỉ tinh thông đan đạo nhưng có tận hai vị thiên đế rồi. Chưa tính đến hai vị cung chủ, chỉ các gia tộc bên trong cũng có thể thấy sự khủng bố của Tiên Ma Cung năm đó, chẳng trách Săn Ma Điện và Chu Tiên Điện buộc phải tạm thời dẹp bỏ hiềm khích, lần đầu tiên trong lịch sử liên thủ chống lại, mới có thể đánh tan Tiên Ma Cung. Tiên Ma Cung càng khủng bố, cho thấy nội tình của Săn Ma Điện với Chu Tiên Điện cũng chẳng kém cạnh gì khi có thể hủy diệt nó. Rốt cuộc Lạc Nam cũng hiểu áp lực mà Tuế Nguyệt Nữ Đế đang phải gánh chịu. Mặc dù được công nhận là đệ nhất cường giả, nhưng địch nhân của nàng cũng vô cùng khủng bố, số lượng cường giả cấp cao quá nhiều, một thân một mình nàng cũng chẳng dám liều lĩnh xông vào chịu chết, đôi bên đang ở thế cầm cự. Điều mà Tuế Nguyệt Nữ Đế chờ đợi lúc này chắc hẳn là chúng nữ phải nhanh chóng trưởng thành, để trợ giúp nàng giảm bớt áp lực. Mới mong báo được thù với Săn Ma Điện. Về phần Săn Ma Điện, tin chắc bọn chúng cũng không muốn để kẻ thù cường đại như Tuế Nguyệt Nữ Đế tồn tại quá lâu, chẳng qua tình huống cụ thể bên trong thì Lạc Nam không thể nào biết được. Luyện đan xong ta tiêu hao không ít tinh thần, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bắc Cung Hàm Ngọc lúc này dịu giọng nói. Ừm, ta không tiếp tục phiền nàng. Lạc Nam gật đầu ôn hòa, đem nàng thu vào Phục Hồn Châu. Mà đúng lúc này, truyền âm Ngọc Dung lên báo động. Lạc Nam ánh mắt nghiêm nghị, thiên địa hội phía bên kia liên hệ rồi. Ngay ngày hôm sau, Côn Lôn Nữ Hoàng mang theo Lạc Nam cùng một đám cao tầng Côn Lôn giới xuất hiện bên ngoài Hy Vũ Thành tiếp đón. Bên cạnh đó, ngay cả Huyền Y Đế Nữ của Huyền gia cũng xuất hiện cùng với một vị đại trưởng lão. Sự có mặt của rất nhiều đại nhân vật như vậy lập tức khiến toàn bộ Côn Lôn chấn động, cả đám âm thầm khiếp sợ, không biết nữ hoàng cùng thiếu chủ tiếp đón người nào, lại long trọng đến như vậy. Thậm chí, phía sau hoàng cung đã chuẩn bị yến tiệc linh đình. Không để đám người đợi lâu, bên trên thiên không Côn Lôn, đột ngột có vô số trận văn huyền ảo bất chợt xuất hiện, cao thâm khó lường. Những trận văn này nhanh chóng kết tụ thành một đại môn. Kẽo kẹt, đại môn uy nghiêm mở ra, từ bên trong đó xuất hiện hai đạo thân ảnh. Huyền gia Huyền Y tham kiến hai vị trưởng lão. Huyền Y Đế Nữ dẫn đầu tiến lên, lễ độ hành lễ, thanh âm kính cẩn. Đại trưởng lão của Huyền gia, Địa Đế cấp cường giả cũng nhẹ nhàng khom người, trầm giọng nói. Huyền lão gặp qua hai vị trưởng lão. Nhìn thấy hai người biểu hiện như vậy, toàn bộ Côn Lôn lập tức khiếp sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần không phải người ngu, lập tức sẽ hiểu nhân vật có thể khiến Huyền gia của Thiên Địa Hội khách khí như vậy là ai. Phải biết rằng, Thiên Địa Hội từ trước đến nay mặc dù không tranh đoạt quyền thế, nhưng địa vị của bọn hắn tại tiên giới này là chẳng ai có thể phủ nhận. Ngay cả Săn Ma Điện và Chu Tiên Điện cũng mắt nhắm mắt mở nhìn Thiên Địa Hội đang ra sức thông thương đến ma giới. Nhân vật có thể khiến một vị đế nữ và địa đế của Thiên Địa Hội cung kính gọi trưởng lão, còn có thể là ai ngoài cao tầng Thiên Địa Hội. Trưởng lão Thiên Địa Hội vậy mà xuất hiện ở Côn Lôn. Để làm gì? Vô số người âm thầm khiếp sợ tò mò trong lòng dâng lên đỉnh điểm. Cả đám trừng to mắt nhìn hai thân ảnh vừa bước ra từ đại môn kia, bị thủ đoạn của bọn hắn làm cho hãi hùng. Mở đại môn giữa không gian, nhìn thì bình thường. Nhưng nếu khoảng cách là đi từ hành tinh này đến một hành tinh khác thì lại không đơn giản như vậy. Đôi khi khoảng cách khổng lồ trong vũ trụ là thứ ngay cả thiên đế cấp cường giả cũng phải e ngại. Hiếm có cơ hội chứng kiến đại nhân vật, cả đám hô hấp nóng lên, trừng to mắt quan sát thật kỹ. Chỉ thấy một lão già lưng còng, diện mạo bình thường không có gì lạ, đầu tóc dựng ngược lên trời, râu ria rậm rạp hết sức khôi hài, đôi tay trai sạm cùng y phục đầy bụi bặm, nhìn qua y hệt một lão già lôi thôi lếch thếch chứ chẳng có tí phong phạm cường giả nào cả. Nhưng mà, ngay cả đại trưởng lão của Huyền gia khi nhìn đến hắn cũng phải âm thầm kinh hãi. Bởi vì chỉ cần là người có kiến thức, sẽ biết vị lão đầu lôi thôi này chính là một trong ba vị thiên khí đế có tay nghề cao cấp nhất Thiên Địa Hội. Hơn một nửa đế binh mà Thiên Địa Hội đang sở hữu đều có đôi tay già nua cằn cõi của hắn nhúng vào. Khả năng luyện khí đăng phong tạo cực, thiên khí đế, cuồng khí lão nhân, cho đến thời điểm hiện tại, số người còn nhớ đến tên thật của vị cuồng khí lão nhân này hay hầu như không tồn tại, chỉ sợ ngay cả bản thân hắn cũng sẽ không nhớ. Chỉ biết hắn cả đời say mê luyện khí, không cưới vợ, không sanh con, không thu nhận đệ tử, một thân một mình. Tất tần thật thời gian của hắn đều làm bạn với lò rèn và lửa đỏ, xem luyện khí, chế tạo pháp bảo là chân lý của cuộc đời, là sinh mạng, là lẽ sống. Vì say mê luyện khí đến mức điên cuồng, cái tên cuồng khí lão nhân được vô số cường giả đặt ra cho hắn. Mà đối với danh tự này, cuồng khí lão nhân cũng vô cùng thỏa mãn, vỗ tay khen hay. Dù thân là địa đế cường giả, cuồng khí lão nhân cũng chưa từng tự xưng chẫm hay đế. Đối với hắn, tu tiên chỉ để phụ trợ cho luyện khí, không đáng giá nhắc tới. Đối với cuồng khí lão nhân mà nói, hắn không có bất kỳ nhu cầu nào khác ngoài luyện khí, không có bất kỳ dã tâm hay dục niệm nào. Vì lẽ đó, Huyền Y Đế Nữ âm thầm kinh ngạc, không biết Lạc Nam dùng cái gì để mời một người như cuồng khí lão nhân. Phải biết, ngày thường một khi cuồng khí lão nhân vùi đầu vào luyện khí, ngay cả hội trưởng của Thiên Địa Hội cũng chưa chắc gọi được hắn. Không nể nang bất kỳ ai, mà so với cuồng khí lão nhân, vị đi cùng mới có phong phạm của cường giả. Cung trang trắng xóa tung bay, khí chất trang nhã cao quý lan tỏa khắp toàn trường, tóc dài búi cao vắt ngang châm ngọc, diện mạo có trận văn che phủ hết sức mơ hồ, không thấy rõ khuôn mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng chỉ cần không phải mất nhận thức, chắc chắn sẽ biết phía sau lớp trận văn huyền ảo ẩn giấu kia chắc chắn sẽ là một trương dung nhan tuyệt sắc, đủ khiến thời gian đều phải đọng lại. Nàng là một nữ nhân, cũng là thiên trận đế mà Thiên Địa Hội cử đến Côn Lôn, giúp Lạc Nam kiến tạo cách giới truyền tống trận. Tại Thiên Địa Hội, vừa là thiên trận đế, vừa là nữ nhân, chỉ có duy nhất một người. Linh Khê, đó là tên của nàng. Mời Linh Khê đạo hữu và cuồng khí lão nhân tiến vào hoàng cung dự tiệc để Côn Lôn của trẫm được tận tình địa chủ. Côn Lôn nữ hoàng lúc này tiến đến, khí độ ung dung, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nhàn nhạt nói. Dù trước mặt là hai vị trưởng lão của thiên địa hội, nàng cũng không mất đi phong thái cao quý của mình. Thân là thiên đế, chẳng cần phải rụt rè trước bất kỳ ai, dù đích thân hội trưởng của thiên địa hội có đến cũng vậy. Trước sự đề nghị của nữ hoàng, Linh Khê gật đầu đáp lễ. Nhưng ở bên cạnh nàng, cuồng khí lão nhân đã biến mất dạng, một lần nữa xuất hiện đã ở bên cạnh Lạc Nam, ánh mắt sáng quắc nhìn lấy hắn. Tiểu tử, mau nói. Ngươi có thứ tốt gì để luyện khí? Nếu là đồ tầm thường lão phu lập tức bẻ tay ngươi. Hoàn toàn không có chút phong phạm cường giả, toàn thân ngứa ngáy nhìn lấy Lạc Nam. Khao khát lớn nhất của hắn chính là được tận tay sờ lấy những nguyên liệu quý hiếm, được luyện ra những pháp bảo cao cấp, được tận hưởng cảm giác thành tựu khi pháp bảo do mình luyện chế vang danh thiên hạ qua các trận chiến. Đó cũng là cái giá mà cuồng khí lão nhân đưa ra cho Lạc Nam, chỉ cần để lão được tận dụng các nguyên liệu quý giá luyện chế pháp bảo, ngoài ra chỉ cần đưa thêm vài mỏ tiên thạch mang về nộp cho thiên địa hội là được. Cuồng khí lão nhân khiến Lạc Nam nhớ đến ải nhân tộc trưởng, đều là những lão quái đam mê luyện khí hơn cả sinh mạng. Tiền bối yên tâm, trước tiên cứ dùng tiệc, ta chắc chắn không để ngươi thất vọng. Lạc Nam thần bí mỉm cười. Được, được, được, nhanh nhanh nhanh lên cho ta. Chấm, cuồng khí lão nhân gật đầu lia lia. Mời Linh Khê tiền bối. Lạc Nam hướng Linh Khê làm động tác mời. Được, Linh Khê nhàn nhạt liếc hắn. Bố trí cách giới truyền tống trận không phải chuyện gì khó đối với một thiên trận đế như nàng. Linh Khê có một đệ đệ trạc tuổi Mộng Chi Tiên, cần tìm cho hắn huyết mạch cường đại. Nghe tin Lạc Nam từng tặng cho Mộng Chi Tiên huyết mạch thần thú Bỉ Dực Điểu, Linh Khê đã chủ động muốn thiết lập truyền tống trận cho hắn. Mặc dù thiên địa hội cũng có huyết mạch thần thú tồn kho, nhưng độ tinh khiết và năng lượng bên trong tuyệt đối không thể sánh bằng huyết mạch mà Lạc Nam cung cấp. Điều này nàng đã được Mộng Thải Vân chứng thực. Cái giá mà Linh Khê đưa ra khá đơn giản, huyết mạch không kém Bỉ Dực Điểu là được. Cách chương.